Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 127, bầy trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả sử dẫm một chân lên cần trùng mọng nước, béo ngậy run lên cơ thể nhạy cảm của nó, sau đó căng thẳng co lại lớp vỏ trên lưng, và ngại ngùng phun ra một ít chất lỏng từ miệng phát ra một tiếng. Phụt, nhẹ, Vân Thư Trần không thể không nghĩ đến điều này, nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, và lùi lại nửa bước. Khanh Chu Tuyết cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn với sư tôn, ánh mắt nàng rời khỏi những con bọ trên mặt đất, và sau đó bắt gặp vẻ ghê tởm trong mắt Vân Thư Trần. Không khí trong hang này loãng, rất ẩm ướt, và không có nhiều điểm báng, e rằng hỏa thiêu là không khả thi. Xả nước thì lại khó kiểm soát, lỡ vài con bay vào người thì phải làm sao? Vân Thư Trần do dự một lúc, nhưng nhận ra rằng những gì Khanh Chu Tuyết nói quả thực là cách tốt nhất. Nàng từ từ nhắm mắt lại, bất lực gật đầu. Vậy thì ngươi hãy đóng băng dày hơn một chút. Khanh Chu Tuyết quan sát sư tôn một lúc, thu hồi ánh mắt, không muốn dùng cách vừa rồi. Thanh xương kiếm được nàng nắm chặt trong tay, cân nhắc một hồi lâu. Nàng đo đạc kích thước của vách hang, trong phạm vi nhỏ hẹp này, nhát kiếm này phải cực kỳ cẩn thận. Quá nhẹ sẽ không thể hoàn toàn nghiền nát chúng, quá nặng sẽ khiến hang động sụp đổ. Hơi lạnh bao quanh cổ tay nàng đang nắm kiếm. Nàng tích tụ sức mạnh một hồi lâu, rồi đâm một nhát vào khoảng không. Những mảng băng lớn như từ thần giáng xuống, nuốt chửng mọi sinh khí. Lưỡi kiếm mà nàng vung ra, trong hang động chật hẹp, mang theo những mảnh băng vỡ vụn, tốc độ cực nhanh, nhưng lại rất có chừng mực, được kiểm soát cực kỳ tinh tế. Vân Thư Trần cảm thấy gió lạnh gào thét trong thoáng chốc. Khi nàng mở mắt ra, Khanh Chu Tuyết đã thu kiếm vào vỏ, vang lên một tiếng. Bang, rồi đóng lại. Trước mặt chỉ còn lại những mảnh băng vụn, gần như sắp hóa thành bụi phấn, không còn thấy bóng dáng của bất kỳ con trùng nào. Thành công rồi, Khanh Chu Tuyết thở phào nhẹ nhõm, trong mắt Vân Thư Trần thoáng qua một tia kinh ngạc, nàng bước lên một bước, trong những mảnh băng vỡ vụn có ẩn hiện một chút màu đỏ nhạt, không còn nhìn ra bất kỳ hình thù con trùng nào nữa. Trên vách động chỉ còn lại một vài vết xước mờ mờ, hầu như không có mảnh đá nào bị vỡ vụn. Vừa rồi dùng chiêu gì? Vân Thư Trần vuốt ve lên vách đá nhẵn nhụi, là thức thứ nhất trong tàn quyền kiếm phổ. Khanh Chu Tuyết ngừng một chút rồi nói tiếp. Nói chính xác hơn, ta đã cải biến nó. Bởi vì trong chiêu, thiên sơn vạn kính, này, kiếm ý từ quanh thân tản ra, dễ làm bị thương người bên cạnh. Nhưng chỉ cần kìm hãm lại một chút, có thể từ trong tay vẽ ra một đường, khi chạm vào vật gì đó mới từ bốn phương tám hướng cắt ra, giống như sư tôn thi triển pháp thuật vậy. Có thể đánh xa hơn. Khi nàng nói về kiếm đạo, lời nói không ít, trong đáy mắt ánh lên một tia sáng rực rỡ. Từ trước đến nay, Vân Thư Trần luôn có ý định giúp đồ nhi của mình sắp xếp lại suy nghĩ, thường xuyên hỏi han nàng vào những lúc rảnh rỗi. Ví dụ như tại sao lại ra một kiếm như vậy, có lợi ích gì? Mặc dù Vân Thư Trần không thông hiểu về kiếm đạo, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc nàng hỏi đến mức Khanh Chu Tuyết á khẩu. Không thể trả lời. Nàng chỉ có thể quay lại và suy ngẫm, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Chỉ khi nhìn lại, nàng mới có thể thực sự hiểu được đạo lý trong đó, chứ không phải cứng nhắc lặp lại những quy tắc cũ do tiền nhân để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm này qua năm khác, vì bị Vân Thư Trần hỏi nhiều, Khanh Chu Tuyết luôn có thói quen thảo luận về kiếm đạo với nàng, bất kể là mới học hay tự mình suy ngẫm. Mặc dù đồ đệ của nàng rất trì độn trong chuyện tình cảm, nhưng trong tu luyện luôn có tư duy rất linh hoạt, cũng có thể là do Vân Thư Trần dạy nàng chưa bao giờ bị ràng buộc bởi những phương pháp cố định. Nàng luôn có thể hiểu thấu đáo nhiều thứ một cách khó hiểu, ví dụ như trong một số chiêu kiếm tự sáng tạo, thậm chí còn mang một chút bóng dáng của Vân Thư Trần khi thi triển pháp thuật. Khanh Chu Tuyết là một viên ngọc thô, Vân Thư Trần đang mài giũa nó thành hình, những năm gần đây càng thêm rực rỡ. Sau khi Khanh Chu Tuyết nói xong một tràng dài, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng liếc nhìn hang động tối om, chợt thấy tình cảnh này không thích hợp lắm. Mà Vân Thư Trần đang nhìn nàng, sư muội cũng đang ngóng trông nàng nói xong, chắc là đã sốt ruột lắm rồi. Nàng nhìn vào mắt Vân Thư Trần, ho nhẹ một tiếng. Không dài dòng nữa, rồi xoay người dùng kiếm mở đường, đi về phía trước. Dài dòng ư, rất đáng yêu, nói rất hay, Vân Thư Trần đi theo sau nàng, mỉm cười. Thật ra có một đệ tử như vậy, là lần đầu tiên trong nhiều năm tu hành, ta thực sự cảm thấy kiêu ngạo vì người khác. Những lời nàng muốn nói vẫn còn đọng lại trong lòng, nhưng nàng không nói ra, mà chỉ nhấn mạnh thêm vào sâu trong tim, để lại một vết khắc rõ ràng. Tiếp tục đi về phía trước, mùi gai mũi càng trở nên nồng nặc. Âm u ẩm ướt, dường như còn phảng phất mùi mốc và hôi thối đã tích tụ hàng trăm năm chưa từng được thông thoáng. Ngọn đèn lồng vừa rồi bị Vân Thư Trần ném ra, lúc này lại được nàng thu lại, đặt phía trước để chiếu sáng. Đống côn trùng dày đặc này không có tu vi, có thể chỉ là những con non mới sinh. Thậm chí không thể coi là một món khai vị nhỏ, càng đi vào trong, tiếng rung của thanh xương kiếm càng lớn. Khi tầm nhìn đột nhiên mở rộng, trái tim của Vân Thư Trần cũng chợt mở ra, suýt nữa thì nứt ra một đường. Dưới đất lại dày đặc một lớp côn trùng, con nào con nấy đều to bằng mèo con, ngoe ngoe nhung nhúc, dường như còn có cả cánh. Giữa đám côn trùng, một con trùng mẫu to lớn lộ rõ trước mắt mọi người. Trùng mẫu hai đầu nhỏ, chỉ có phần giữa phình to, thân hình trắng mập mạp, nằm chắn ngang cả hang động. Bụng nó trơn nhẵn, đang ngọ nguậy đầy sức sống, không ngừng đẻ trứng từ đuôi, mà trứng dường như nở rất nhanh, vừa ra khỏi vỏ đã thành một đống ấu trùng trắng mập ngọ nguậy không ngừng. Có lẽ sau một thời gian lột xác, chúng sẽ biến thành những con bọ cánh cứng bò dưới đất, hoặc những con bọ cánh cứng biết bay trước mắt. Miệng con trùng trắng lớn đang cắn một nửa thân người rách nát, không biết là kẻ đáng thương nào đã chết ở đây khi đi thám thính. Vân Thư Trần cố nén cơn buồn nôn, nàng nghỉ một lúc lâu mới miễn cưỡng cử động ngón tay. Cuối cùng nàng không nhịn được nữa, rút từ trong tay áo ra một dải vải, buộc chặt lên mắt mình, che kín mít. Sau đó nắm lấy tay Khanh Nhi, lát nữa người bảo Dư Anh đứng xa một chút, rồi chỉ hướng đi cho ta. Khanh Châu Tuyết thở dài một tiếng, đáp lời, vâng, đám trùng này so với lúc nãy hoạt bát hơn nhiều, người thấy mùi máu thịt người sống, đôi cánh đều rung lên. Khoảnh khắc Vân Thư Trần giơ tay kết trận, vô số con côn trùng lớn nhỏ dày đặc bay tới, gần như có thể nhấn chìm người ta. Sư tôn, phía trước khoảng 3 thước, một bức màn nước dựng lên, chặn toàn bộ đám côn trùng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian ở đây rộng rãi hơn nhiều, nàng thi triển pháp thuật không cần lo lắng nước bắn ngược vào người mình. Thủy tướng Huyền Minh ngưng tụ thành hình từ trên không trung, sau đó kèm theo một tiếng long ngâm. Dòng nước chuyển động với tốc độ cực nhanh làm ướt cánh của đám côn trùng, bắn chúng lên vách đá, biến thành chất lỏng nhão nhuét, dính đầy một bức tường. Dường như con trùng mẫu đã nhận ra điều gì đó, dù thân hình nó trông có vẻ nặng nề nhưng lại không hề chậm chạp. Nó quay đầu lại, phun ra một lượng lớn tơ dính nhớp nháp. Tơ bắn tung tóe lên đá, phát ra những tiếng xèo xèo. Đây là kịch độc, nghe thấy tiếng động. Vân Thư Trần lập tức dịch chuyển về sau vài tấc để đảm bảo an toàn. Sư tôn, phía đông bắc, cách mặt đất khoảng 2 trượng. Long Vĩ quét qua, lại hất văng thêm vài con bọ cánh cứng còn sót lại. Trong khi đó, những ấu trùng bò sát dưới đất không có cánh, lại khó bị dòng nước cuốn trôi một cách đáng kinh ngạc. Khi Thủy Long đang giao đấu với trùng mẫu, một vài con đã bò về phía chân Vân Thư Trần, may mắn chúng đã bị Khanh Chu Tuyết chém chết dưới chân sư tôn. Quả không hổ là yêu thú đại thừa kỳ, những con nó sinh ra, dù chỉ lớn hơn một chút, Khanh Chu Tuyết cũng phải chém rất vất vả. Thỉnh thoảng có vài con bọ cánh cứng lao về phía này, nàng dùng kiếm đâm tới, làm cổ tay tê dại. Dư Anh đang định tiến lên giúp đỡ, đột nhiên bị một dòng nước nhỏ cuốn lên, đặt ra phía sau. Dòng nước nhỏ vừa trói buộc nàng, vừa là một lớp bảo vệ. Vân Thư Trần dịu dàng nói, người hãy tránh xa một chút. E là sẽ bị thương. Dư Anh ngoan ngoãn vâng một tiếng. Con thủy long kia đang hung hăng va đập vào thân thể trùng mẫu, nhưng không thể nào xuyên qua lớp da nhìn như mỏng manh bên ngoài của nó. Chất dịch nhầy phun ra từ miệng trùng mẫu khiến thân thể thủy long không còn trong sạch. Tiếng long ngâm đau đớn đứt quãng. Vân Thư Trần cũng bị phản vệ. Đan điền nàng lúc này như lửa đốt, cũng không hoàn toàn dễ chịu. Ngay lúc này, trong lòng Khanh Chu Tuyết chợt lóe lên hình ảnh ngày hôm đó. Khi lửa cháy ngập trời, nàng đạp băng long, xuyên qua biển lửa, đi tìm Nguyễn Minh Châu. Một tia sáng lóe lên trong đầu, nàng đâm thanh xương kiếm về phía trước. Huyền Minh dường như cảm nhận được điều gì đó, nghiêng đầu sang một bên, ngậm thanh xương kiếm. Toàn thân rồng ngay lập tức biến thành một màu trắng như xương giá, răng rồng cũng trở nên cứng hơn. Một lần nữa nó khép miệng lại, lập tức xuyên thủng lớp da bên ngoài. Tu vi của Vân Thư Trần vốn cao hơn con yêu thú này hai tiểu cảnh giới, mặc dù hao tổn một chút thời gian, nhưng sức mạnh áp đảo vẫn rất rõ ràng. Dần dần, Huyền Minh siết chặt cơ thể trùng mẫu đến mức gần như đứt lìa. Có lẽ nàng không nên làm vậy, chỉ nghe thấy một tiếng bụp, dường như có thứ gì đó vỡ ra. Nàng vội vàng dựng lên một màn nước, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác có một ít chất nhầy ấm nóng bắn lên váy áo của mình. Y phục này không thể mặc được nữa. Miếng vải trước mặt đột nhiên rơi xuống, tay Vân Thư Trần run lên, nhìn thấy một cảnh tượng khó quên trong đời. Sau khi thân thể trùng mẫu vỡ ra, vô số ấu trùng ngọ nguậy chui ra từ cơ thể nó, phủ kín cả hang động. Nó sinh ra là yêu, có lẽ không sai, nhưng tại sao lại sinh ra ghê tởm như vậy? Vân Thư Trần trăm mối không thể hiểu được. Trên trán nàng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhắm mắt lại, thân thể Huyền Minh đột nhiên phình to ra nhiều, dùng lực vạn cân đập vào vách đá xung quanh tạo thành một cái hố sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do sư tôn nhất thời kích động, hang động rất có thể có nguy cơ sụp đổ. Khanh Chu Tuyết lúc này gần như không đứng vững, nàng vịn vào vách đá, mặt đất rung chuyển như động đất, còn có tiếng vang ầm ầm. Nàng vội vàng dựng lên hai cột băng, cố gắng trông đỡ một phương trời đất này. Sư tôn, cú đập vừa rồi đã giết chết gần hết đám ấu trùng. Chúng nằm ướt sũng trên mặt đất, chỉ còn một số ít vẫn còn ngọ nguậy nhẹ. Khanh Chu Tuyết chỉ mới chứng kiến toàn bộ sức mạnh của sư tôn vào lần lôi kiếp trước. Nhưng khi đó nàng bị mắc kẹt trong trận pháp, tạm thời không cảm nhận được uy áp mạnh mẽ của sư tôn. Hôm nay nàng cuối cùng cũng được cảm nhận nó một lần. Khi giải băng bịt mắt của sư tôn rơi xuống, linh lực xung quanh hỗn loạn đến mức gần như sắp nổ tung, và Khanh Chu Tuyết cũng phải quỳ một gối xuống. Trong dư chấn, máu từ khóe miệng Khanh Chu Tuyết trào ra, nàng chống kiếm một cách yếu ớt, cố gắng đứng dậy. Cách chương.